Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 36, thử thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh nghe đến đây, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không yên, vội vàng truy hỏi, thương thế của cô nương tự nhiên có thực sự nghiêm trọng đến thế chăng? Trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Thầm cầu nguyện rằng thương thế của sư muội không nghiêm trọng như lời đồn đại. Tông Ngọc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, chậm rãi đáp, đôi mắt của tự nhiên cô nương đã bị kiếm quang làm thương tổn. Từ đó vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Ngươi và ta đều tận mắt chứng kiến kiếm pháp của Tuyết Nhai sắc bén đến nhường nào. Lực sát thương mạnh mẽ vô song, ngay cả ngươi và ta, dù có võ công trong người, cũng chưa chắc có thể đón đỡ được một kiếm của hắn. Huống chi tự nhiên cô nương vốn chỉ là một nữ tử yếu đuối, không dành võ nghệ, nàng tuy mất đi đôi mắt, nhưng có thể bảo toàn tính mạng, ấy cũng đã là may mắn giữa bất hạnh rồi. Những lời này của Tông Ngọc, câu nào câu nấy đều là lời thực. Lôi Minh dĩ nhiên thấu tỏ, không sai, Lôi tự nhiên có thể thoát chết khỏi tay Tuyết Nhai, đó thực sự là đại ân lớn lao. Những chuyện đã xảy ra vốn không thể tránh khỏi, mà kết cục hôm nay, kỳ thực đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc nàng rời khỏi Vô Cực Sơn Trang. Sự tình đã đến nước này, có truy cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sắc mặt Lôi Minh dần trầm xuống, lặng lẽ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng. Đồng Ngọc nhìn thấy hắn sắc diện trắng bệch, thần tình hoảng hốt, tựa như kẻ mất hồn. Đủ biết trong lòng hắn bi thương khôn kể, không kìm được mà cất tiếng dò hỏi. Xin hỏi Minh công tử, tự nhiên cô nương thực sự là họ hàng xa của Lôi Minh chủ chăng? Khi trước tại hạ đưa nàng đến Thiên Tuyệt Cung, vô tình thấy bên người nàng có mang theo Vô Cực lệnh, vì thế mới hỏi về quan hệ giữa nàng và Vô Cực Sơn Trang. Nàng nói rằng mình là thân thích của Lôi Minh chủ, còn Vô Cực lệnh là do Minh công tử tặng cho, vì vậy lúc nào cũng mang theo bên người. Lôi Minh thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra hàm ý trong lời nói của Đồng Ngọc. Xem ra, Đồng Ngọc hoàn toàn không biết thân phận thực sự của sư muội. Nếu không thì dù thế nào cũng đã phái người đến Vô Cực Sơn Trang báo tin. Thực ra, thuở nhỏ Lôi tự nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của bao trưởng bối và sư huynh đệ. Vì vậy tính cách nàng vô cùng nghịch ngợm. Khi chưa đến tuổi cài trâm, nàng thường lén lút rời khỏi Vô Cực Sơn Trang, dòng chơi khắp trốn, gây ra không ít rắc rối, khiến phụ thân nàng mắng mỏ không ngớt. Lôi Minh chủ là bậc anh hùng chí cương chí chính, hành sự phân minh, tuyệt không bao giờ để bản thân có nửa phần sơ suất, càng không thể để kẻ khác nắm được nhược điểm mà gièm pha. Điều hắn ghét nhất chính là người trong sơn trang lấy danh nghĩa của hắn mà tác oai tác quái bên ngoài. Không chỉ nghiêm khắc với bản thân, hắn còn dùng quy củ nghiêm minh để giáo huấn đệ tử, gia nhân, huynh đệ trong trang, dù là nữ nhi mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, coi như chân bảo duy nhất, cũng không được ngoại lệ. Lôi tự nhiên nếu không phạm lỗi thì thôi, một khi phạm vào điều kỵ húy của phụ thân, ắt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, không chừa chút tình riêng. Có lẽ chính vì sự giáo huấn nghiêm khắc của phụ thân mà nàng sợ nhất cũng chính là hắn. Thuở nhỏ, Lôi tự nhiên chẳng hiểu sự đời, chỉ cảm thấy danh xưng Minh chủ võ lâm thật oai phong, người người nghe đến đều kính cẩn cúi đầu, lấy làm thú vị lắm, mà chưa từng nghĩ đến hậu quả. Nàng dù gì cũng là thiên kim tiểu thư, lớn lên trong nhung lụa, tính tình vừa bướng bỉnh vừa kiêu kỳ, bởi vậy khó tránh khỏi gây ra một vài chuyện rắc rối nhỏ. Những người bị nàng đắc tội, có kẻ nể mặt Lôi Minh chủ, không chấp nhặt với nàng, cho qua mọi chuyện, nhưng cũng có không ít kẻ bụng dạ hẹp hòi, cho rằng nàng ỷ thế hát, pê người, lại biết rõ Lôi Minh chủ phân biệt công tư rạch ròi. quyết không bao che dung túng, bèn cố tình đến tận Vô Cực Sơn Trang làm ầm ĩ, đòi cho ra lẽ. Kết quả là, bất kể lỗi lầm do ai gây ra, thì cuối cùng cũng đều là lỗi của Lôi Tư Nhiên. Nàng luôn là người thua lý, và đương nhiên bị phụ thân nghiêm khắc trừng phạt. Ban đầu nàng không phục, nhưng rồi lại bị phụ thân trách mắng rằng, tự ý rời trang, lại còn lấy danh nghĩa của ta gây chuyện thị phi. Tội này nặng biết bao, có trách phạt thế nào cũng không quá đáng. Bị lời lẽ ấy chặn đứng, nàng chẳng thể cãi lại nửa câu. Trải qua nhiều lần như thế, Lôi Tự Nhiên cũng dần thông minh hơn. Về sau mỗi khi lén rời khỏi sơn trang, nàng đều giấu kín thân phận, không còn dám làm mất mặt Vô Cực Sơn Trang nữa, chỉ sợ lại bị phụ thân nghiêm trị. Cách chương